Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bận rộn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phẫu thuật bại lộ. Lá gan bên trái bên bờ có thể gặp một nơi dài cỡ 5cm vết thương. Thứ nhất, rãnh nang gan mặc dù bị ống cao su khống chế, nhưng còn chưa đoạn có số ít máu tươi rỉ ra. Trịnh Nhân nhanh chóng dọn dẹp lá gan làm tổn hại chỗ miệng vết thương. Bởi vì là bị thương thời gian rất ngắn, cho nên còn chưa có xuất hiện hoại tử tổ chức. Dò xét lá gan vỡ miệng nội bộ, sâu kính có chừng 4cm, mấy chỗ mạch máu vẫn còn ở có màu đỏ nhạt, huyết dịch chảy ra. Trịnh Nhân đưa tay, Văn Thức kẹp chặt vỗ ở trong tay, kẹp chặt kẹp, kết bó hoạt động tính ra máu mạch máu, hơn nữa cho hư hại gan quản kết bó. Xử lý xong chỗ ra máu sau đó, Trịnh Nhân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, buông thứ nhất rãnh ngang gan ống cao su sau không có tiếp tục ra máu dấu hiệu. Huyết áp, Trịnh Nhân hỏi, 80/60, Sở Yên Nhiên trả lời, rất rõ ràng, theo da máu tỳ tạng bị cắt bỏ, lá gan chỗ da máu ngừng, người mắc bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bắt đầu hướng tốt phương hướng thay đổi. 16 U đóng băng hồng cầu cùng với 1000ml tươi đóng băng huyết tương thua sau khi tiến vào. Hẳn có thể khá hơn một chút. Trịnh Nhân một bên lường được lá gan vết thương phạm vi, vừa nói, đi cho Tô Vân gọi điện thoại, hỏi hắn có nắm chắc hay không xử lý xong mất máu tính bị sốc người bệnh sau khi giải phẫu vấn đề. Nếu là có, để cho hắn đi theo cùng đi ICU. Sở Yên Chi hơi do dự một chút, lập tức chạy ra phòng phẫu thuật, đem cái đó uống bất tỉnh nhân sự bợm nhậu đánh thức. Trịnh Nhân cắt một khối lưới lớn màng, tắc nghẽn ở lá gan vết thương bên trong. Sau đó đối với lá gan vết thương dùng sợi tơ tiến hành gián đoạn nhục thức khâu lại. Khâu lại bên cách rất tiêu chuẩn, thẻ thước tính qua như nhau, 1cm một cái kẽ hở hợp tuyến. Cái này khâu lại, thật tiêu chuẩn, 1cm một kim, cùng dùng thẻ thước tính đi ra ngoài như nhau. Rất khen à, người phẫu thuật vậy rất cẩn thận, giữ lại lưới lớn màng ở lá gan vết thương. Tránh huyết áp lên cao sau có tiểu huyết quản lần nữa khai thông đưa đến ra máu. Có thể nắm tay nghệ luyện thành như vậy người, làm sao có thể không cẩn thận. Thiếu niên lang, nói cho ngươi cái kinh nghiệm, làm giải phẫu nhất định phải thô bỉ trưởng thành, dù sao cũng đừng lãng. Lúc này mới mấy phút, có 15 phút sao? Ta tính một chút, hẳn 13 phút rưỡi. Giải phẫu thân thể to lớn hoàn thành, tỳ cắt bỏ thêm lá gan vỡ khâu lại, mặc dù đều không phải là cái gì đại thủ thuật, nhưng tốc độ này, thật là khen à, sống chết tốc độ giờ, khó chịu là muốn chết người, không xem người phẫu thuật đều không lựa chọn nhỏ vết cắt. Trực tiếp xuống một đao, 25cm vết cắt, chỗ rách này thật là thoải mái, khâu lại xong. Tạ y nhân vậy mặt đã chuẩn bị xong nước muối ấm, cọ rửa khoang bụng, hấp dẫn khí đem lưu lại máu tươi, nước muối ấm chất hỗn hợp hút đi. Trịnh Nhân lần nữa kiểm tra khoang bụng, cũng quay đầu đem tỳ cắt bỏ sau tỳ ổ kiểm tra một lần. Ở tỳ ổ và lá gan vết thương vùng lân cận tất cả lưu đưa một cây dẫn lưu quản, liền bắt đầu đóng bụng. Tô Vân đã tỉnh, hắn sẽ lập tức đi vậy mặt nhìn. Sở Yên Chi trở về hướng Trịnh Nhân báo cáo. Hoàn toàn thanh tỉnh, nghe thanh âm là như vậy. Sở Yên Chi vừa trà trước bị tươi đóng băng hồng cầu nước đá lành lạnh. Tay nhỏ bé, một vừa hồi tưởng tối hôm qua hành động vĩ đại. Mi mắt bây giờ tràn đầy nụ cười. ICU vậy mặt dụng cụ càng toàn. Hộ lý nhân viên có kinh nghiệm hơn. Trịnh Nhân vậy đồng ý loại thuyết pháp này. Hắn phỏng đoán, người bị thương này sau khi giải phẫu vấn đề hẳn không lớn. Phàm là chuyện đều sợ vạn nhất, vẫn là ở ICU quan sát 1, hai ngày hơn nữa ổn thỏa. Còn như ngày hôm nay sẽ có nhiều ít người bị thương tiến vào ICU. Tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Lửa cháy đến nơi, lại nhìn dưới mắt, thông báo ICU, chuẩn bị máy hô hấp. 20 phút hậu hoạn người đưa đến, Trịnh Nhân an bài, khâu lại, đóng bụng, người bệnh luồn ống khí quản trực tiếp đẩy đưa đến ICU. Sở Yên Nhiên ngồi ở bình trên xe, hai cái chân tận lực co giúp, giảm thiếu mình diện tích, nàng tư thế rất không được tự nhiên, còn muốn một đường nắm quả banh ra, chú ý kiểm tra triệu chứng bệnh tật, hộ tống người bệnh. Trịnh Nhân cái này mới vừa xuống đài, đem người bệnh đưa đến ICU, liền liên tục không ngừng chạy về khoa cấp cứu. Mình thủ thuật thời gian mặc dù ngắn, nhưng là trước sau cũng đem gần một giờ. Thời gian lâu như vậy, đủ đem nối tiếp người bị thương cũng trở tới. Đi tới khoa cấp cứu, lão Phan chủ nhiệm đang chỉ huy cấp cứu. Lão chủ nhiệm trấn định như thường, và tương quan phòng nhân viên phán định người bệnh thương thế nặng nhẹ, hẳn đưa đến cái nào phòng ban đi tiếp tục vào khám bệnh. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, gặp người bị thương mặc dù rất nhiều, nhưng phần lớn đều là gãy xương, đầu ngoại thương các loại, đều không coi là quá nặng, lúc này mới yên tâm. Hỏi thăm một chút, tại giải phẫu thời gian, còn đưa tới hai cái nội tạng vỡ ra máu người bệnh. Một cái nặng đưa đến phổ ngoại hai khoa, Tôn chủ nhiệm lên đài cấp cứu đi. Một cái khác hơi nhẹ đưa đến phổ ngoại một khoa, do mang tổ phó chủ nhiệm đi cứu. Lão Phan chủ nhiệm trấn giữ, cho người một loại đặc biệt an ổn cảm giác. Bất kể bận rộn bao nhiêu nhiều loạn, hắn cũng có thể tìm được hắn trúng nặng điểm. Bởi vì là thân nhân người bệnh phần lớn còn chưa chạy tới bệnh viện, cho nên y vụ xử nhân viên tương quan vậy bề bộn nhiều việc, ghi lại mỗi một cái cần giải phẫu người mắc bệnh tình huống. Hơn nữa hoàn thiện pháp luật tương quan chương trình, bởi vì là càng ngày càng nhiều y nháo, cho nên bệnh viện đối với lần này loại sự việc tương đương cẩn thận. Luật pháp lưu trình vậy tương đối hoàn thiện, cho dù là loại này lớn cấp cứu, cũng phải tranh thủ làm được hoàn mỹ. Đây đều là một năm hơn mấy trăm ngàn tranh chấp rèn luyện ra kinh nghiệm. Trịnh Nhân từng nghe một cái lão đại phu nói, ở thế kỷ trước thập niên 80-90 lúc này xã hội trị an tương đối kém, nhưng đối với bác sĩ vẫn là rất tôn trọng. Vậy ngoại thương tới, ghi chép không tên họ, không chút nghĩ ngợi liền có thể lên đài, tiết kiệm rất nhiều cấp cứu thời gian. Mà bây giờ, nếu như còn nữa bác sĩ dám làm như vậy nói, Trịnh Nhân có thể khẳng định, chỉ cần hắn đụng phải một cái tâm tư ác độc thân nhân, đời này tiền đồ vậy sẽ bị hủy. Gặp Trịnh Nhân xuống, lão Phan chủ nhiệm nghiêm túc nói đến, giải phẫu như thế nào? Gan vỡ, tỳ vỡ, giải phẫu rất thuận lợi, người bệnh đã đưa đến ICU. Trịnh Nhân hướng lão chủ nhiệm làm đơn giản báo cáo. Ừ, lão Phan chủ nhiệm gật đầu một cái. Ngày hôm nay người bệnh nhiều vô cùng, nhưng chỉ có mới bắt đầu có mấy tên nội tạng bể người bệnh, đều là tới từ lao nhanh cầu vượt, còn lại lấy chật đả người bệnh làm chủ. Còn có một ít là não ngoại tổn thương, muốn ở khoa cấp cứu lưu xem. Trịnh Nhân đáp một tiếng. Phải chú ý chậm phát tính lô ra máu bên trong có thể. Không thể buông lỏng cảnh giác. Lão Phan chủ nhiệm dặn dò. Trịnh Nhân tiếp tục gật đầu. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều bị thương nhẹ người bị đưa tới bệnh viện. Bởi vì là 120 xe cấp cứu chân thực không giúp được. Giống vậy người bệnh cũng ở đây băng thiên tuyết địa bên trong không chờ được. Cho nên đều là từ được tới bệnh viện. Bộ phận này người bệnh phần lớn đều là bởi vì là mới vừa tuyết rơi. Mặt đường ngay tức thì đóng băng thời điểm không khống chế được tốc độ xe. Đụng, tông vào đuôi xe đưa đến ngoại thương. Lớn đều không phải là rất nặng. Còn có một chút người bệnh là đang lưu loan người già. Con đường ngay tức thì đóng băng. Chợt đến sau tạo thành gray thị gãy xương. to lọ ở giữa gãy xương các loại ngoại thương. Cốt ngoại khoa coi như là bận bịu bay. Trịnh Nhân thống kê sơ lược một chút. Thành phố một viện 4 cái cốt ngoại khoa. Mỗi một phòng ban đưa cho chừng 10 cái ngoại thương. Cái này còn không bao gồm khoa cấp cứu có thể xử lý thường thấy nhất gây thị gãy xương. Colis gãy xương nhiều là gián tiếp bạo lực dẫn dắt dày. Thường gặp với rơi xuống. Nhất là ở giống ngày hôm nay loại này mặt đất bóng loáng. Chợt té bàn tay chạm đất tình huống. Khuỷu tay mở rộng, cánh tay trước toàn trước, cổ tay khớp xương gánh thân, bàn tay chạm đất gửi tổn thương. Cần phải lực tác dụng với não cốt đầu xa, khiến cho được cái này một yếu ớt bộ phận phát sinh gãy xương. Trị liệu vậy tương đối đơn giản, phục vị, cố định, đánh thanh nẹp, ăn lưu thông máu hóa ứ dược vật vậy là được rồi. Nếu như người bệnh muốn lưu xem, nếu là vậy tình huống là sẽ lưu xem, nhưng tình huống như hôm nay vậy hả? Bác sĩ hao hết miệng lưỡi, đem người bị thương cũng khuyên về nhà. Toàn bộ cấp cứu đã đầy ắp cả người, nơi nào còn có lưu xem vị trí. Trịnh Nhân không phải khoa chỉnh hình xuất thân, thủ pháp phục vị chỉ ở thời kỳ thực tập làm qua 1-2 lần. Đã sớm liền cơm ăn, cho nên vậy không có gì hay giúp. Hắn qua lại dò xét bệnh nhân, xem mạch, phân nhánh người bệnh, vẫn bận lục đến buổi chiều. 14:25, khoa cấp cứu nhận được ICU điện thoại, nói là mất huyết tính bị sốc người bệnh cần toàn viện cùng xem bệnh. Bên ngoài mặt đường bóng loáng như gương, có thể không ra khỏi cửa người liền không ra khỏi cửa. Đã không có không ngừng mới mắc chen chúc tới. Lão Phan chủ nhiệm gặp tình huống đã ổn định, dặn dò trực bác sĩ có chuyện gì gọi điện thoại, liền dẫn Trịnh Nhân đi ICU. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vung-gạch-nối-cang-gia-ia-gạch-giia-ia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.